vật xương tây nóng bỏng của Phong Dực càng thêm bừng phát dữ dội. Cho đến bản thân anh cảm thấy được rồi, anh mới lần nữa nằm đè lên cô. Sau đó xông thẳng vào rừng rậm bí mật âm u, hai người lại một lần nữa đạt tới đỉnh của thiên đường tình dục. Doãn Tinh quả thực là người con gái châu Á ngọt ngào xinh đẹp đến say lòng người. Phong Dực phát hiện sự hưng phấn của mình đã bị thiêu đốt dữ dội. Anh không muốn biết cô bao nhiêu cho đủ. Tuy là bên trong đó của cô thật sự rất nhỏ, mỗi lần tiến vào anh đều có cảm giác tưởng chừng như sắp bị cô kẹp chết. Anh thấy mình giống như bị sự nhỏ hẹp của cô nghiền ép cho muốn điên lên. Nhưng đàn ông nước Pháp vốn dịu dàng ga lăng, làm cho anh không được nôn nóng. Hơn nữa, anh cũng biết nơi đó của phụ nữ châu Á họ tương đối nhỏ, lại còn rất xấu hổ đối với mấy chuyện chăn gối này. Cho nên anh không dám quá ngông cuồng buông thả, chỉ đành phải từng bước chờ cô thích ứng. Anh quyết định dẫn cô gái châu Á này về Pháp, dạy cô luyện môn kỹ thuật ở trên giường của con gái phương Tây cho thật tốt. Anh tin chắc rằng cô sẽ rất sẵn lòng theo anh học tập. Anh danh mãnh nhích môi cười, cúi đầu đùa nghịch nụ hoa nhỏ của cô. Anh lại muốn cô nữa rồi. Tinh à? Phong, anh lại muốn nữa hả? Doãn Tinh mở to mắt hỏi. Từ lúc cô hiến thân cho tới bây giờ, bọn họ đã làm liên tục không ngừng nghỉ. Mệt thì dừng lại nằm nghỉ một chút. Nhưng cái kia của anh vẫn luôn chôn sâu trong cơ thể cô. Hại cô ngay cả đang ngủ mê, cũng có thể mơ thấy mình ưỡn mông lên cùng anh lắc tới lắc lui. Khi cô mở mắt thì anh lại tỉnh. Hơn nữa, nhìn lúc này thấy nụ cười tinh quái kia của cô liền không chịu đựng được đỏ mặt lên. Ừ, không phải em nói, muốn anh chỉ dạy em sao? Cho nên anh muốn đem những gì anh hiểu biết đều chỉ dạy lại cho em hết. Phong Dực chớp mắt nhìn cô. Phong, nhất định là anh rất có kinh nghiệm đúng không? Hơn nữa, thể lực còn cực tốt. Một đêm làm 7 lần, e rằng chỉ có mình anh không còn ai khác. Tinh, em thấy em ăn giấm chua đó sao? Cúi đầu kề sát vào mái tóc tỏa ra hương thơm ngát của cô. Phong Dực há to miệng hít lấy hương thơm ấy. Ăn giấm? Em thích nhất là ăn cái món đó. Dạ dày em không được tốt, chỉ cần ăn nó vào sẽ bị đau bụng chết lên được. Doãn Tinh chưa nói hết lời, môi đã bị Phong Dực bịt kín. Nụ hôn ướt át lại một lần nữa tìm kiếm lưỡi cô, lưu chuyển vờn quanh giữa môi và răng cô. Toàn thân Doãn Tinh lại bắt đầu bốc hỏa. Phong, em lại thấy bắt đầu nóng quá. Tinh, cơ thể của anh cũng đang vì em mà nóng lên rồi. Có thật không? Hai đứa mình đều nóng. Vậy có cần mở máy điều hòa lớn hơn một chút nữa hay không? Để em đi mở. Nói xong, Doãn Tinh đẩy ra lồng ngực chắc khỏe, nóng ran của Phong Dực. À! Phong Dực bỗng dưng hét lên. Phong, anh... Bảo bối của anh còn đang ở trong người em. Em để mạnh như vậy, hại anh. Lạy Chúa, tiểu yêu tinh biết hành hạ người này. Anh thật sự là yêu em chết mất thôi. Nở một nụ cười tinh quái tươi rói, Phong Dực chuyển người rút ra cây gậy to lớn ở trong cơ thể Doãn Tinh trước. Tim Doãn Tinh bắt đầu nhảy cuồng loạn, cô vuốt vuốt ngực, vẫn chưa có hoàn hồn bởi sự khiếp sợ mới vừa rồi. Phong, mới nãy em đã làm đau anh ư? Tầm mắt cô vô tình nhìn tới cây gậy to lớn vừa cùng với cô ân ái kia, thấy phía trên nó dính đầy chất dinh dính, vốn nên ủ rũ cái đầu. Thế nhưng, trước cái nhìn soi mói long lanh của cô, nó lại đang ngẩng cao đầu đón chào. Oa, to quá! Hình như nó còn lớn hơn khi nãy nữa. So với ban đầu em thấy, thì hiện giờ nó lớn hơn rất nhiều. Cô khó kìm nén mà bật thốt ra lời khen ngợi. Có muốn cho nó được tiến vào trong cơ thể em lần nữa không? Bắn vào trong hang động ẩm thấp của em. Phong, anh nói chuyện lộ liễu quá. Doãn Tinh ngượng ngùng chuyển ánh mắt sang hướng khác, gương mặt ửng đỏ của cô càng làm cho người ta yêu mến không thôi. Em viết tiểu thuyết không phải cũng viết như vậy sao? Hay là thế này, anh sẽ dạy em 2 chiêu, để em làm bá chủ tình dục, để thế giới tiểu thuyết ngôn tình kia phong cho em làm vua tình dục, thấy thế nào? Phong Dực lại muốn hô mưa gọi gió với cô, mở lời dụ dỗ. Doãn Tinh liếc nhìn lồng ngực của anh, nuốt ừng ực từng ngụm nước bọt. Phong, Liệu anh có mệt không? Từ khi biết nhau tới giờ, chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi mà chúng ta đã làm. Tình. Làm tình là cần phải có cảm giác. Hiện giờ anh đang có cảm giác muốn làm nữa rồi. Nếu như thế mệt, anh sẽ bảo dừng lại, được không? Được rồi. Dù sao em cũng muốn viết tiểu thuyết. Anh dạy cho em cũng hơn là tự em phải nghĩ nát óc. Giản Tình thỏa hiệp với Phong Dực, nhưng cô không biết khóe môi anh thoáng hiện lên nét cười như đã đạt được mục đích, giống như soi xám trông thấy cô bé quàng khăn đỏ. Phong, anh phải dạy em hai chiêu kia nha. Tinh thần đọc tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung của Giản Tình bắt đầu trỗi dậy. Chiêu thứ nhất gọi là lướt thuyền rẽ sóng. Cá nhỏ đã mắc câu, trên gương mặt mê người của Phong Dực hiện lên lúm đồng tiền. Từ nãy giờ đều là anh đè lên em, giờ đổi lại em phải chủ động mới công bằng. Tới phiên em sờ anh, liếm anh, cũng giống như cho em quyền khống chế cánh buồm vậy đó. Hưởng thụ một chút khoái cảm của lướt thuyền rẽ sóng là như thế nào? Vừa nghĩ tới trò chơi mới, toàn thân Phong Dực liền ngơ ngáy khó chịu. Em... Phong Dực duỗi chân duỗi tay nằm trên giường chờ Doãn Tinh. Phong, em... Doãn Tinh nuốt nước miếng, nhìn Phong Dực điển trai đến mê người. Không phải em muốn tự mình làm sao? Nếu như em không tự mình làm sao biết được mùi vị của nó? Em không biết thưởng thức hương vị của cơ thể con người, vậy thì làm sao có thể viết được lời văn mê hoặc lòng người trong tiểu thuyết? Phải ha, em cũng nghĩ như vậy. Vậy Phong, em sẽ không khách sáo đâu nha. Đợi chút. Phong Dực đột nhiên ưỡn cong người lên, kẹp chặt hai chân, sau đó hai tay gối sau đầu nhìn thẳng vào Doãn Tinh. Phong, dáng vẻ này của anh nhìn thật tuyệt. Doãn Tinh đưa đầu lưỡi hồng liếm liếm môi, dáng vẻ lười biếng của Phong Dực vẫn mang nét đàn ông mê người, tựa như một loại dâu tây thượng hạng. Khoan đã, trong xe thức ăn của em đưa tới trái cây hay không? Phong Dực liếc về xe đẩy thức ăn, trên đó có cả nho và dâu tây. Anh muốn em đút trái cây cho anh ăn. Em đút trái cây cho anh ăn. Sao Phong Dực sao lại làm mất hứng như thế chứ? Sao lúc này anh lại đòi ăn trái cây? Em cứ lấy trước đi, anh sẽ nói cho em biết. Phong Dực nở nụ cười tà mị, thúc giục Doãn Tinh nhanh đi lấy. Nhưng mà... Còn nhưng nữa thì anh không cách nào dạy em đâu. Cái này của anh sắp không được rồi. Đợi một chút nữa, nó đứng không nổi, ai sẽ cùng em vượt sóng đây? Ồ. Nghe vậy, Doãn Tinh để cơ thể thân trần tuột xuống giường chạy nhanh tới rổ trái cây. Sau khi đặt hết trái cây lên đầu giường, cô lại chờ chỉ thị của Phong Dực. Dùng miệng đút cho anh. Phong Dực chỉ vào miệng Doãn Tinh, sau đó đưa mắt nhìn rổ trái cây. Phong, em cho anh ăn dâu tây trước nha. Doãn Tinh cực kỳ thông minh, đôi mắt to lanh lợi liếc một cái, lập tức biết ý tứ của Phong Dực. Cô ngậm dâu tây trong miệng, sau đó dùng bờ môi đỏ mọng của mình áp lên môi Phong Dực. Mùi dâu tây ngọt ngọt nhất thời xót vào miệng hai người, sang môi quấn lấy nhau, một dòng cảm xúc kỳ lạ lan ra cổ họng cả hai người. Phong, anh quả nhiên đúng là người biết thưởng thức. Như vậy vẫn chưa phát huy được hết mỹ vị cực hạn đâu. Tinh à, em để cho tiểu huyệt của em dịch lên một chút. Cô vốn đang nằm trên người anh, dùng miệng đút dâu tây cho anh ăn. Nhưng bây giờ, sao anh lại muốn cô rời tiểu huyệt lên? Phong, anh muốn làm gì hả? Thật xấu hổ, cô cũng không nghĩ tới chuyện này. Càng nghĩ thì càng thẹn thùng. Cô cúi đầu muốn xoay người rời đi để khỏi cảm thấy khó xử. Tiểu Tinh, đừng đi, em mau đến đây. Hai bàn tay vối đang gói sau ót của Phong Dực đột nhiên rút ra, vỗ vào mông của Doãn Tinh, để mông cô rời đến thẳng trước ngực anh. Đem cái này bỏ vào tiểu huyệt đút cho anh. Lúc này, trên mặt Phong Dực tràn đầy ham muốn, giống như hoàng đế có được 3.000 sai nhân ra lệnh với Doãn Tinh. Phong, em mắc cỡ quá. Doãn Tinh chưa sáng nghĩ xong, Phong Dực đã cầm một quả dâu tây, dùng sức vạch cánh hoa nhỏ của cô ra rồi bỏ vào. Lạnh quá! Một hơi lạnh lẽo xâm nhập vào khe tiểu huyệt. Trước cái nhìn chằm chằm của Phong Dực, Doãn Tinh cảm thấy ở que huyệt của mình toàn là chất lỏng. mà quả sâu thê kia vừa nhét vào khiến tiểu huyệt cô co rút liên hồi. Ánh mắt u ám sâu xa của Phong Dực nhìn chăm chú vào khe tiểu huyệt hồng hồng hiện ra trước mặt anh. Đài hoa xưng đỏ ẩn hiện giữa môi âm hộ trắng hồng tựa như chân châu, còn có dịch yêu lai láng như thủy triều, gợi cho lòng anh ngơ ngáy khó nhịn. Anh cúi đầu ngậm lấy tiểu huyệt, dùng răng cắn mạnh vào thịt quả sâu tây, để dịch yêu cùng vị sâu tây hòa vào nhau, chảy vào cổ họng anh. Trên mặt anh thoáng hiện nụ cười thỏa mãn, đôi tay dùng sức bấu chặt cô. Sau đó dùng đầu lưỡi lùa qua lùa lại cắn vào thịt quả sâu, cũng đầu thời chơi đùa tiểu huyệt của cô. À, đừng ăn sâu tây của em nữa, Phong, em. Thân thể Doãn Tinh bắt đầu theo động tác bu liếm của Phong Dực mà lắc lư. Cô ưỡn ngực lên, hai vú sáng trắng dao động ra sóng sữa. Mái tóc dài theo thân thể đung đưa mà nhảy múa, trên mặt toàn ra sự xinh đẹp mê người. À, sâu tây của tiểu tinh em rất ngọt, ăn thật ngon. Doãn Tinh có thể cảm nhận được có một cây gậy nóng bỏng sau mông cô. Phong, em. Tinh à. Phong Dực kéo Doãn Tinh đang ý loạn tình mê xích lại gần. Ngồi lên đi. Trong trận kích tình, chỉ nghe thấy tiếng anh thở dốc và tiếng rên rỉ của cô. Doãn Tinh để tiểu huyệt mình nhắm ngay cây gậy thịt ngồi xuống. Sau một hồi trầy trụa và đau đớn, khe tiểu huyệt của cô cũng dần dần bao bọc lấy cây gậy nóng bỏng của anh. Em tuyệt quá, anh thật vui sướng. Bên tai cô giống như có tiếng gào thét của Phong Dực, chỗ hai người tiếp xúc dường như có tiếng nước chảy. Cây gậy thịt của Phong Dực bị Doãn Tinh bao lấy thật chặt. Anh giơ tay ôm lấy bầu ngực no tròn của cô, đưa vào miệng, dồn dập thở ra hơi nóng. Cây gậy to lớn kia thẳng tiến lấp đầy hoa huyệt của cô. À! Toàn thân Doãn Tinh co rút, dịch yêu chảy đầy đùi của hai người, khiến tim cô mê loạn, khiến lòng cô say mê. Tiểu tinh của anh, em khít quá. Phong Dực ưỡn lưng thẳng vào khe huyệt của cô, sau một hồi ra vào, đung đưa, chìm ngập, khiến cho nhiệt độ của hai người giống như đạt tới đỉnh điểm sôi trào. À, ngưng đi. Doãn Tinh kêu khóc. Tiểu tinh của anh còn chưa dạy em chiêu nào, sao em có thể bảo ngưng? Phong Dực tiếp tục khẽ gặm cắn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Doãn Tinh. Phong, em sắp chịu không nổi nữa rồi. Doãn Tinh đã bị từng đợt dục vọng nhấn chìm. Cô ra sức nuông mông đung đưa, để mỗi cái chuyển động của Phong Dực được đẩy mạnh vào trong cơ thể, để cái gậy to đùng ngẩng cao ấy của anh có thể dán sát vào cô. À, Tinh à, em chuyển động nhanh thêm chút nữa. Tiếng nước kích tình hòa lẫn tiếng rên rỉ của đôi nam nữ, trong phòng tràn ngập sắc xuân. Mãi cho đến khi một dòng khí nóng bỏng bắn vào trong cơ thể Doãn Tinh, hai người cùng nhau lên đỉnh mới ôm nhau ngủ. Trước khi ngủ, Phong Dực nhớ tới chiêu thứ hai còn chưa dạy cho cô, nhưng sau đó anh lại nghĩ thầm còn nhiều thời gian. Nhưng anh không hề hay biết, lần còn nhiều thời gian này đã khiến cho anh đợi một khoảng thời gian rất dài. Toàn thân Doãn Tinh đều cảm thấy đau nhức. Trời ạ, đàn ông Pháp sao lại có thể tràn đầy tinh lực như thế? Cũng may là giờ anh mệt mỏi nên cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ ngủ say của Phong Dực, Doãn Tinh yêu thương dùng ngón tay vẽ lên ngũ quan tuấn mỹ của anh. Cô thật yêu gương mặt xuất chúng này. Anh sẽ thuộc về cô bé lọ lem Đài Loan là cô sao? Mặc kệ, cô nhất định phải nghĩ cách ở lại bên cạnh anh. Đúng rồi, cô nên về nhà thu dọn đồ đạc đem tới nơi này của anh. Cô muốn cả đời quấn lấy anh. Ai bảo anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Doãn Tinh mặc nhanh quần áo rồi xông thẳng ra ngoài. Quá một hồi lâu sau, Phong Dực mới tỉnh lại, nhưng không thấy tiểu mỹ nhân trong lòng đâu nữa. Anh sốt ruột định đứng dậy đi tìm, nhưng lại nhận được điện thoại của một người bạn gọi tới. Anh nghĩ rằng có lẽ là Doãn Tinh gọi, không ngờ lại là bạn đồng nghiệp, một trong ba vệ sĩ khác của nữ hoàng thời trang. Không lâu sau, ba người đàn ông cực kỳ đẹp trai không thua gì anh đi vào trong phòng của anh. Phong Dực, cô chủ mang thai. Chúng ta nhất định phải đưa cô ấy trở về Wanna Garden. Cậu mau theo chúng tôi tới phi trường. Được rồi. Phong Dực không thể làm gì khác hơn ngoài việc xuống giường mặc lại quần áo. Xử lý xong mọi thứ ngay sau đó, đi theo ba vệ sĩ kia rời khỏi khách sạn. Doãn Tinh mang theo đồ đạc của mình đi tới khách sạn thì Phong Dực đã rời đi. Gương mặt cô như đưa đám. Bẩm sinh tính tình lạc quan mà lúc này lại chảy ra giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi cô lớn lên. Cô đau lòng ngồi xuống giường lớn mà cả hai từng có đêm đáng nhớ, bật khóc nức nở. Nhưng dù cô có khóc như thế nào thì Phong Dực cũng không thể quay lại với cô. Anh cứ đi như vậy, không một chút lưu luyến. Bọn họ chỉ là làm vợ chồng một đêm thôi sao? Đúng là một người đàn ông vừa độc ác vừa tuyệt tình. Đau lòng muốn chết nên Doãn Tinh để nguyên bộ mặt đưa đám đi gặp người bạn tốt A Triệt của mình. A Triệt vẫn là một người bận rộn, tìm mãi mà vẫn không gặp được cậu ta. Cô đau lòng cô đơn đi lang thang trên đường. A Triệt, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Đi tới đi lui, cô lại đi tới quán cà phê mà cô và A Triệt thường tới. Thật đúng lúc, cô nhìn thấy A Triệt ngồi một mình ở đó. A Triệt, không phải thư ký nói cậu đang bận sao? Sao cậu bận không đến phòng họp đi, mà lại rảnh rỗi tới chỗ này uống cà phê? Doãn Tinh tự nhiên ngồi xuống, còn không lịch sự bưng cốc cà phê trước mặt A Triệt lên uống. Cậu vốn rất đau đầu đang suy nghĩ sự việc. Ai ngờ người mà anh đang nghĩ tới lại bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt anh, khiến anh giật mình. Tiểu Tinh, sao cậu lại ở đây? Cậu trợn mắt nhìn mình như vậy hả? Nhìn mình như vậy làm gì? Dọa người à? Doãn Tinh bĩu môi chán nản nhìn A Triệt. Tiểu Tinh, cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt sao? Nhìn vẻ mặt Doãn Tinh, A Triệt lập tức cảm nhận được cô đang buồn bực. Anh lo lắng gãi đầu nhìn cô. Không có gì, bây giờ cậu mới quan tâm tới mình thì cũng đã muộn rồi. Vừa rồi cô đi bộ 3 giờ trên đường cái, coi như cũng phát tiết ra hết ấm ức trong lòng. Tiểu Tinh, cái gì mà bây giờ cậu mới quan tâm tới mình thì đã muộn rồi? Có phải cậu lại bị tổng biên tập thúc giục bàn thảo không? Doãn Tinh bình thường là một cô gái không lo không nghĩ. Hai người quen nhau lâu như vậy, rất ít khi A Triệt nhìn thấy vẻ mặt cô giàu dĩ, nhưng nhìn nét mặt của cô lần này nghiêm trọng hơn nhiều. Mình muốn uống 2 ly cà phê đá lớn, cậu chỉ cần mời mình là được rồi. Doãn Tinh tâm tình không tốt, cho nên muốn phát tiết thêm chút nữa. A Triệt nói với bồi bàn lấy thêm 2 ly cà phê nữa, lại thêm một chút điểm tâm cho cô ăn ngấu nghiến một phen. Đồ ăn mang tới, Doãn Tinh không khách khí cật lực ăn. Nhìn tướng ăn không chút tục nữ của cô thật đáng yêu. A Triệt vốn mang vẻ phờ phạc rũ rượi, ánh mắt bởi vì sự xuất hiện của cô mà lóe sáng. A Triệt thích Doãn Tinh, đó là điều hiển nhiên không cần giả vờ. Nhưng Doãn Tinh lại không hề biết rằng anh đã thích cô từ rất lâu. Trong lòng cô giờ đã có người khác. Anh căng thẳng muốn chạy tới nơi này tìm hiểu người đàn ông có tên là Phong Dực đó, tiện thể tìm hiểu chút về nữ hoàng thời trang và 4 vệ sĩ của cô ta. Tiểu Tinh, cậu ăn từ từ thôi, đừng ăn nhanh như vậy, không ai dành ăn với cậu đâu. Trong ánh mắt anh ẩn chứa một phần tình cảm. Lôi thôi quá. Doãn Tinh mất hứng để ly cà phê xuống, trừng mắt với anh. Tiểu Tinh, hôm nay cậu ăn phải bom à? Giấu đi phần tình cảm dành cho cô, A Triệt lấy lại vẻ mặt cợt nhả trêu chọc. Doãn Tinh thở dài một hơi hỏi. A Triệt, cậu có công nhận rằng mình là một đại mỹ nữ không? A Triệt nghe vậy, thiếu chút nữa phun ra hết cà phê vừa mới uống vào trong miệng, kinh ngạc nhìn Doãn Tinh. Cậu hỏi mình cái vấn đề vớ vẩn này làm gì? Tay chống cằm, Doãn Tinh buồn rười rượi nhìn A Triệt chầm chầm. Lần đầu tiên cậu gặp mình, có ham muốn ân ái với mình hay không? Có thích mình ngay từ lần gặp đầu tiên hay không? Điều này càng làm cho A Triệt giật mình hơn. Cà phê vừa nuốt vào lại muốn phun ra đến vài nữa. Tiểu Tinh, vai nam chính của cậu lại khiến cậu nhức đầu sao? Mỗi lần Doãn Tinh viết đến vai nam chính thì luôn cảm thấy phiền não, sẽ chạy tới hỏi anh về vấn đề khác giới này. Không phải vấn đề nam chính của mình, mà là vấn đề của bản thân mình. Tháng nhíu mày, Doãn Tinh lại thở dài, liếc xéo A Triệt. Cậu gặp vấn đề gì? A Triệt bắt đầu đứng ngồi không yên, bởi vì Doãn Tinh rất ít khi nói vòng vo với anh như vậy. Mình... Doãn Tinh ngẩng đầu, bắt đầu ấp úng. Tiểu Tinh, chẳng lẽ cậu thật sự đã xảy ra chuyện? Được A Triệt quan tâm hỏi han như vậy, tâm tình của Doãn Tinh đã bùng nổ. Cô khổ sở, bừng mặt khóc. A Triệt nhất thời luống cuống. Tiểu Tinh, cậu bình tĩnh một chút. Cậu đứng như thế, cậu như vậy, người ta sẽ cho rằng mình đang bắt nạt cậu đấy. A Triệt, bộ dáng vẻ mình xấu xí lắm sao? Nếu không, tại sao anh ấy vừa làm xong đã bỏ chạy? Mình biết đi đâu tìm anh ấy phụ trách bây giờ? Doãn Tinh khóc lóc kể lể. Tiểu Tinh, cậu nói rõ đi. Ai làm xong với cậu rồi mà không chịu trách nhiệm bỏ chạy mất? A Triệt không biết có phải mình nghe lầm hay không. Hình như vừa rồi anh nghe được có người làm tổn thương cục cưng bé nhỏ của anh. Anh ấy, A Triệt, cậu hãy nói thật cho mình biết, mình thật sự rất xấu phải sao? Hay là kỹ thuật trên giường quá tệ? Nhưng mình đã rất cố gắng mà, cố gắng rên rỉ. Rõ ràng anh ấy muốn mình hết lần này tới lần khác. Sao có thể chỉ trong chớp mắt đã bỏ đi không lưu lại bóng dáng? Doãn Tinh thấy mình hiện giờ giống như bị người khác vứt bỏ. Cô đau lòng muốn chết. Nghe rõ những gì Doãn Tinh nói, sắc mặt A Triệt thoáng chốc tái nhợt. Trong lòng dâng lên một trận tức giận. Cục cưng của anh là bị tên khốn khiếp đó giở trò. Tiểu Tinh, cậu vừa nói là thật sao? Có phải cậu gặp tên sói già nào hay không? Không thể nào, cục cưng của anh sẽ không gặp phải tình huống này đâu. Cục tức của A Triệt lên tới tận họng, tay nắm thành quyền, hận không thể đi tới giết chết tên kia ngay được. Anh ấy không phải sói già, mà người ta rất đẹp trai. Nếu anh ấy không đẹp trai, ai thèm trao lần đầu tiên cho anh ấy cơ chứ? Doãn Tinh thấy A Triệt hiểu lầm ý của cô, lập tức giải thích. Cậu gặp một người đẹp trai, sau đó liền lên giường với người ta. Sau đấy thì người ta làm xong chạy mất. Vậy cậu có bị tống tiền không? Hay bị người ta uy hiếp gì gì đó? Chuyện như vậy rất có thể xảy ra đối với một người độc thân như cô. Sớm biết vậy, anh đã kiên quyết bảo cô dọn đến chỗ ở của mình rồi. Lúc anh đang hối tiếc trong lòng thì Doãn Tinh đã lau nước mắt, kinh ngạc nói. Người nhất không, không có ai uy hiếp mình cả, là mình tự nguyện. Cậu biết đấy, vừa nhìn thấy anh ấy đã phải mơ mộng xuân. Cho nên mình mới không nghĩ ngợi liền sao mình cho anh ấy. Mình có muốn cùng anh ấy tới Pháp, cho nên mới trở về lấy đồ. Nào ngờ, lúc mình tới khách sạn thì anh ấy đã đi rồi. Anh ấy nhất định là trở về Pháp. Nhưng tại sao nói đi là có thể đi như vậy? Nói đến đoạn này, cô càng đau lòng hơn. Hại cô tốn bao nhiêu tiền đi taxi chạy tới chạy lui. Kết quả lúc tới khách sạn thì đã vườn không nhà trống. Tiểu Tinh, cậu vừa nói người cùng khách sạn với cậu là một người đàn ông Pháp. Hắn ta là ai? Một con đuốc sắp lao ra khỏi trái tim của A Triệt. Là Phong Dực, vệ sĩ của nữ hoàng thời trang. Doãn Tinh nghiến răng nghiến lợi nói ra cái tên khiến cô vừa yêu vừa hận này. Làm sao có thể? Tiểu Tinh, có phải cậu còn chưa tỉnh ngủ không? Thật may thay, A Triệt nghe đến cái tên đó, bỗng thở vào một hơi. Thật sự là anh ấy, mình lừa cậu làm gì? Doãn Tinh tức giận gào lên với A Triệt. Người ta ở Pháp, sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Không tin cậu xem thử đi. A Triệt cầm cuốn tạp chí vừa mới xem, đưa cho Doãn Tinh xem. Doãn Tinh tức giận cầm lấy tạp chí, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào A Triệt. A Triệt chết tiệt, mình không có nằm mơ giữa ban ngày đâu. Ai bảo cậu không cho mình mượn tiền? Cho nên, muốn kiếm tiền mua vé máy bay đi Pháp, mình mới tới làm việc ở khách sạn Pháp Hoa. Ai ngờ, mình đưa bữa ăn tới phòng khách thì thấy một người đàn ông chỉ quấn cái khăn tắm. Hơn nữa người đó không phải ai khác mà chính là Phong Dực, nam chính trong mộng xuân của mình. Cậu nghe rõ chưa? A Triệt nghe xong tức giận như mặt mắng Doãn Tinh. Tiểu Tinh, sao cậu lại vô liêm sỉ như vậy? Không bỏ đi, sao cậu có thể làm lại cái chuyện đó với một người đàn ông xa lạ chứ? Người ta dĩ nhiên là sẽ cho rằng cậu là loại con gái tùy tiện, cho nên mới ăn xong phủi mông bỏ đi. Cậu là đồ ngốc. Sao cậu không tới tìm mình? Mình nhất định sẽ mở rộng vòng tay mà chào đón cậu. Cô gái ngốc nghếch này, không biết bao giờ mới có thể thông minh lên được. A Triệt vừa đau lòng, vừa tức giận nhìn Doãn Tinh. A Triệt, mình biết là mình ngu ngốc. Nhưng mình thật sự rất thích anh ấy, cho nên mới muốn thân mật với anh ấy. A Triệt giúp mình một việc được không? Doãn Tinh biết họa mình do mình gây ra. A Triệt mắng cô ngốc nghếch, cô không còn lời nào để nói. Tiểu Tinh, cậu... A Triệt không nhịn được muốn bộc phát. Cậu có biết là mình cũng thích cậu đến nhường nào không? Cậu không thể thích mình một chút nào vậy chứ? A Triệt, cậu là người bạn thân mà mình mến nhất. Mình không có nói cậu, nhưng người mình yêu là Phong Dực. Lần đầu tiên mình được nhìn thấy Phong Dực thì mình đã yêu anh ấy. Cậu... A Triệt, giúp mình một việc đi. Giúp mình đến Pháp tìm anh ấy đi. Nếu như anh ấy thật sự không quan tâm tới mình sẽ trở về Đài Loan, có được không? Doãn Tinh không muốn mất Phong Dực. Cô phát hiện không có Phong Dực, tim cô rất đau đớn. Cô rất nhớ Phong Dực. Cô nhớ lúc anh ôm cô vào ngực. Cô còn muốn được anh yêu lần nữa. Tiểu Tinh, bộ mình không tốt sao? Từ đầu tới cuối, cô vẫn không hiểu lòng anh. Anh vừa tỏ tình với cô, nhưng cô lại hoàn toàn không nghe thấy. A Triệt buồn bực muốn chết. Cậu rất tốt, là mình không tốt thôi. Nói xong, Doãn Tinh vẫn không nhìn thấy nét mặt ấm ức của anh. Hiện giờ trong lòng cô chỉ có Phong Dực. A Triệt, giúp mình đi Pháp được không? Doãn Tinh cầu xin A Triệt. A Triệt đẹp trai à, chẳng lẽ cậu thấy chết mà không cứu sao? Lỡ như trong bụng rất có đứa nhỏ của anh ấy, chẳng lẽ cậu đỡ lòng nào khoanh tay đứng nhìn mình trở thành bà mẹ cô đơn đó chứ? Doãn Tinh biết A Triệt đối với cô rất tốt. Người duy nhất có thể giúp cô đi Pháp cũng chỉ có A Triệt. Tiểu Tinh, cậu đừng có đi Pháp có được không? Cậu tin mình đi. Nếu như cậu mang thai đứa bé của tên đàn ông đó thì hãy gả cho mình. Mình sẽ không so đo đứa nhỏ kia không phải là con của mình đâu. Nhưng mà mình so đo. Doãn Tinh không kiềm được tức giận trừng mắt nhìn A Triệt. Tiểu Tinh, mình nói nghiêm túc đấy. Đổi lại là A Triệt cầu xin Doãn Tinh. A Triệt, cậu là người bạn tốt nhất của mình. Chắc là cậu sẽ không mong muốn suốt đời mình không được hạnh phúc đúng không? Mình nói cho cậu biết. Không gả cho Phong Dực thì cả đời mình sẽ không thấy hạnh phúc. Cả đời không vui vẻ, cậu có hiểu không? Tiểu Tinh, mình cũng có thể mang đến hạnh phúc cho cậu mà. Đáy mắt A Triệt nét bi thương, Doãn Tinh làm bộ như không nhìn thấy. A Triệt, trên thế giới này chỉ có một người có thể mang đến hạnh phúc cho mình thôi. A Triệt, hiện giờ mình đang rất là khổ sở. Mình không thể không có Phong Dực. Nói xong, một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt cô. Thôi được rồi, cậu đừng có khóc, mình giúp cậu được chứ gì. Kiềm chế cơn đau trong lòng, A Triệt hạ quyết tâm nói. Đôi mắt ngập nước hiện lên nụ cười, khóe môi Doãn Tinh thoáng nở nụ cười nhẹ. A Triệt, mình tin chắc rằng rồi cậu sẽ gặp được một người con gái có thể mang đến hạnh phúc cho cậu. Doãn Tinh mình không có phần số này, là số mệnh của mình không tốt. Thì ra, cô gái nhỏ này không phải không nghe thấy tiếng lòng của anh mà là giả vờ không hiểu. A Triệt hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối với Doãn Tinh anh lại không thể như thế được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo bối cưng mà mình che chở từ nhỏ đến lớn bị Phong Dực cướp đoạt đi. Anh thề, nếu anh mà gặp phải tên đàn ông tên là Phong Dực đó, hoặc là anh ta ngồi máy bay tới chỗ bọn họ, anh nhất định sẽ khiến cho anh ta hài cốt cũng không còn. Đối với nỗi hận của A Triệt, Doãn Tinh lại cười rộ lên. Rốt cuộc cô cũng có thể gặp lại Phong Dực của cô rồi. Nhưng A Triệt lại hỏi thêm một câu thiệt làm cô mất hứng. Vậy tiểu thuyết của cậu thì sao? Cậu không cần giao bản thảo luôn à? Mình tới Pháp vẫn có thể viết tiếp mà. Nhưng tạm thời, cậu khoan hãy nói cho tổng biên tập biết nha. Đối với cô bây giờ, theo đuổi tình yêu là quan trọng nhất. Những việc khác đợi cô bắt về được tình yêu rồi hẵng nói. Nghĩ như thế, tâm tình Doãn Tinh cũng thấy khá lên liền ăn như đổ đói. Trước khi tới Pháp, cô nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt. Nếu không, một người tràn trề tinh lực như Phong Dực thì sao cô có thể chịu đựng nổi. 3 năm sau, có thể bước chân lên mảnh đất ở nước Pháp này, Doãn Tinh thật sự phải cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của A Triệt rất là nhiều. Suốt cuộc, A Triệt cũng nhận ra rằng hai người họ chỉ có thể làm bạn bè tốt của nhau, cho nên tình nguyện giúp đỡ cô ngàn dặm theo đuổi tình yêu mà tới đây. Vừa tới nước Pháp thì Doãn Tinh nghĩ đủ mọi cách để có thể tiếp cận Phong Dực, nhưng mãi vẫn không có cơ hội được gặp anh. Thật ra, Doãn Tinh không biết rằng Phong Dực và ba người vệ sĩ cùng cô chủ của mình luôn ở Florence, vì Mubali cùng với quốc vương nước láng giềng nối lại tình xưa, không bao lâu thì kết hôn. Đến nơi đã được 3 năm, cho nên Phong Dực không hề biết Doãn Tinh tới Pháp, hơn nữa còn ở Pháp lặng lẽ chờ anh. 3 năm trước, vì không thể Sơn xin gia hạn ở lại Pháp lâu hơn, Doãn Tinh buộc phải nhờ vào A Triệt giúp cô ở lại Pháp du học. Dựa vào năng lực của mình, đã thi được vào học viện thời trang Hepburn do cô chủ của Mặc Phong Dực, Mơn Bully, thành lập. 3 năm qua, mỗi tháng cô đều gửi bản thảo tiểu thuyết của mình về Đài Loan để xuất bản, còn cố gắng học thiết kế thời trang. Cô muốn dùng một diện mạo hoàn toàn mới để xuất hiện trước Phong Dực. Cô hy vọng lúc vô tình gặp lại anh, có thể nhận được sự tán thưởng và trân trọng của anh, khiến anh yêu cô từ đáy lòng. Tinh, tác phẩm thiết kế lần này của em đã đứng đầu trong học viện. Giám đốc có ý định đích thân đến học viện khen thưởng trao giải. Em chuẩn bị tốt một chút. Thầy Moi là thầy hướng dẫn của Doãn Tinh. Anh bước vào phòng, vui mừng báo với cô tin này. Có thật không ạ? Thầy Moi, em thật sự có thể gặp giám đốc. Trong học viện Hepburn, mọi người đều gọi Moonbury là giám đốc. Mà Doãn Tinh chờ đợi ngày được gặp Moonbury đã 3 năm rồi. Bởi vì cô biết nơi nào có Moonbury thì sẽ có vệ sĩ. Như vậy thì sẽ có thể gặp được Phong Dực. Cô thấy thật sự rất vui. Moi không chú ý tới nụ cười trên môi cô, anh tiếp tục nhiệt tình nói. Thật ra thì lần này, giám đốc trở lại là muốn chọn vợ cho 4 vị vệ sĩ. Em biết không, giám đốc hy vọng có thể tặng những bộ trang phục tốt nhất cho vợ của họ. Đồng thời nhân cơ hội này, tìm ra cô gái may mắn cho 4 vị vệ sĩ ưu tú của cô ta, làm bạn đời của họ. Tinh, em xinh đẹp, tài hoa như vậy. Thầy tin rằng lúc đó em nhất định sẽ tỏa sáng, trổ hết tài năng để tìm được cho mình một người tình trong mộng. Có thật không ạ? Lần này không chỉ là vì muốn khen thưởng cho em, mà còn muốn chọn bạn đời cho 4 vệ sĩ. Thật tốt quá, ông trời cuối cùng cũng nghe được lời cầu nguyện của cô rồi, để cho cô có cơ hội gặp được Phong Dực, người mà cô đã chờ đợi suốt 3 năm qua. Chẳng những... Đúng vậy, Tinh à. Địa vị của 4 vệ sĩ này ở châu Âu không hề thua kém nữ hoàng thời trang. Em đã gặp bọn họ chưa? Mời rất thích Doãn Tinh. Anh cho rằng cô gái châu Á này chẳng những tốt bụng, lại có khả năng thiên bẩm về thiết kế thời trang. Nhất định một ngày có thể trở thành người dẫn đầu trào lưu thời trang, một nữ hoàng thời trang mới. Thầy Moi, bình thường em đều ở trong phòng làm việc, vừa thiết kế vừa viết bản thảo, không có tâm trí nghĩ chuyện khác. Lần này em có may mắn được gặp giám đốc, là ước mơ lớn nhất từ khi bước vào chân vào học viện trong 3 năm nay. Cho nên em chỉ muốn tập trung vào tác phẩm để được giám đốc khen thưởng, những việc khác em không để tâm. Như lời thầy nói, vệ sĩ bên cạnh nữ hoàng thời trang ưu tú như vậy, sao có thể đến phiền một cô gái châu Á như em mơ tưởng? Phong Dực vẫn là một bí mật trong lòng Doãn Tinh. Trong suy nghĩ của cô, anh có thể đã sớm quên việc họ phát sinh quan hệ gần gũi vào 3 năm trước. Có thể đã sớm quên người phụ nữ mà anh ôm ấp yêu thương này rồi. Cô sẽ không để khoảng thời gian tốt đẹp ngắn ngủi đó làm cơ hội để người khác chê cười cô. Tình cảm cô đối với Phong Dực là đơn thuần, là lặng lẽ chờ đợi anh. Tinh, em thật sự không biết hay giả vờ không biết? Mời thở dài một hơi. Đối với sinh viên vào học viện chỉ biết học và học, người làm thầy như anh thực sự không biết vui mừng hay lo lắng cho cô nữa. Làm người đôi khi không nhất thiết chỉ tập trung vào một chuyện. Em cũng nên cần quan tâm đến chuyện khác, trừ việc em cố gắng học tập để được giám đốc khen thưởng. Em có biết có rất nhiều sinh viên nam trong học viện muốn theo đuổi em không? Em thật sự không biết mình rất có sức hấp dẫn hay sao? Thầy Moi, em tới đây là vì muốn theo đuổi ước mơ. Em thật sự không có thời gian để chú ý tới những chuyện khác. Em thực sự xin lỗi. Cô là vì Phong Dực mà đến đây. Vậy nhất định là em không biết bên cạnh giám đốc có 4 vệ sĩ đúng không? Moi hỏi. Em không có thời gian tìm hiểu. Suy nghĩ một chút, Soạn Tinh quyết định giấu giếm chuyện mình biết 4 vệ sĩ đó. 4 người vệ sĩ đó là Phong Dực, Ngân Ám, Tinh Liệt, Chức Hạo. Phong Dực là một người đàn ông phong lưu phong khoáng. Ngân Ám thì là người có vẻ đẹp tà mị. Tinh Liệt có một cá tính bốc lửa, không đa nghi lại thiện lương, là một người đàn ông tỏa sáng như ánh mặt trời. Về phần Chức Hạo, dáng vẻ cao sâu xa khó lường, không ai biết anh ta nghĩ gì. Tóm lại thì bốn vệ sĩ mỗi người đều có một ưu điểm, không biết em thích mẫu đàn ông nào. Mời rất tò mò về cô gái châu Á ưu tú này, cũng vì Doãn Tinh rất được lòng anh, cho nên anh rất yêu quý. Mời vừa mở miệng là sẽ nói chuyện không ngừng. Anh vốn là một người hiền lành lại nhiệt tình. Doãn Tinh cũng rất quý mến anh, cho nên mới im lặng mỉm cười, nghe anh huyên thuyên nói. Huống chi, cô cũng muốn biết thêm một chút về chuyện về Phong Dực. Nghe có vẻ bốn người bọn họ rất tốt. Thầy Moi, nếu bọn họ ưu tú như vậy, sao vẫn chưa tìm được tri kỷ bầu bạn mà phải nhờ giám đốc tìm giúp nửa kia cho họ? Đây là điểm tò mò của cô. Em biết không, bốn người đó từ khi còn nhỏ đã vào nhà họ Moonbury bảo vệ cho giám đốc. Anh chỉ biết tất cả họ đều là cô nhi, bởi vì nhà họ Moonbury từng bị một lời nguyền, cho nên bọn họ phải đi theo giám đốc một tấc cũng không rời. Cho nên bọn họ làm sao có thời gian để mà tìm bạn tri kỷ. Những phụ nữ xung quanh họ, ai mà không ham muốn được trở thành bạn đời của họ. Vì Moi từng tiếp xúc qua, cho nên anh nghĩ bốn người bọn họ chỉ tập trung bảo vệ phụ nữ cao quý kia. Nếu không, Moonbury cũng không cần giúp bọn họ tìm bạn đời. Anh cảm thấy em rất hợp với một trong bốn vệ sĩ đó. Tại sao? Doãn Tinh kinh ngạc nhìn Moi. Chỉ là cảm giác thôi. Moi cười nói. Là mình sợ chết khiếp. Doãn Tinh còn tưởng mình tâm sự đã bị thầy Moi phát hiện. Đúng lúc cô đang mải suy nghĩ, âm thanh của thầy Moi lại truyền đến. Cũng may, tôi có quen thân với phòng vệ sĩ. Tinh, trong số những sinh viên mà giáo viên như tôi rất tâm đắc, em là người mà tôi quý mến nhất. Tôi rất muốn giới thiệu em với phòng vệ sĩ. Còn nữa, tài năng thiết kế của phòng vệ sĩ cũng thuộc loại hàng đầu. Nếu như em gặp phải vấn đề gì trong lúc thiết kế thì có thể học hỏi cậu ấy. Phòng vệ sĩ là một người đàn ông lịch sự, ga lăng. Tôi tin rằng em nhất định sẽ rất vui khi gặp cậu ấy. Mời rất hy vọng cặp kim đồng ngọc nữ này có thể ở bên nhau. Anh nhất định sẽ tác hợp cho hai người. Thầy Moi, em đã xem qua tác phẩm của phong vệ sĩ. Doãn Tinh quên che giấu sự kích động trong lòng mình, nói ra cách nhìn của mình đối với Phong Dực. Cậu ấy là nhà thiết kế giỏi nhất mà tôi từng gặp. Thật không ngờ một người bận rộn như cậu ấy có thể cố gắng nhiều như vậy. Mỗi lần nhìn tác phẩm của cậu ấy, cảm giác giống như lần đầu nhìn thấy tâm trạng của cậu ấy vậy. Một tác phẩm tràn đầy sinh lực. Trong mắt Moi lóe lên một tia sáng. Không thể nào, cô gái nhỏ này còn giấu giếm gì đó nha. Tinh, không ngờ em cũng có hứng thú với phong vệ sĩ nha. Nghe vậy, Doãn Tinh mới phát hiện mình không cẩn thận tiết lộ tâm tư của mình. Cô lúng túng cúi thấp đầu xuống. Tinh, chẳng lẽ trước đây giữa em và phong vệ sĩ có chuyện gì đó mà không muốn cho ai biết? Mời nhìn Doãn Tinh muốn nói gì đó lại thôi, lập tức suy đoán. Thầy Moi, thật ra thì 3 năm trước em và phong vệ sĩ có vô tình gặp nhau ở Đài Loan. Không giấu gì thầy, em tới Pháp cũng là vì anh ấy. Nhưng em không biết là anh ấy còn nhớ em hay không nữa. Doãn Tinh đem chuyện mình là một nhà văn ngôn tình ở Đài Loan, cùng với chuyện cô mơ thấy mộng xuân và may mắn tình cờ gặp được Phong Dực kể lại từng chi tiết cho Moi nghe. Nghe xong tâm sự của Doãn Tinh, Moi cảm thấy ấm ức thay cho cô, nhưng lại cảm động trước tình cảm chân thành tha thiết của cô. Xem ra, phòng vệ sĩ đã quên khoảng thời gian đó với em rồi. Nếu không, cậu ta đúng là kẻ chẳng ra gì. Nhưng mà 3 năm nay, em là sinh viên ưu tú nhất của học viện. Tôi tin em nhất định có thể làm cho cậu ấy chú ý tới mình. Moi hiểu rõ tính tình của Phong Dực, nhưng anh cũng không phải là khích lệ Doãn Tinh. Thầy Moi, tạm thời chuyện này thầy đừng có nói với ai, kể cả Phong Dực được không? Em muốn dùng cách của em để khiến cậu ấy chú ý tới mình sao? Moi mỉm cười gật đầu. Thầy Moi, thầy thật sự rất hiểu em. Doãn Tinh hết sức biết ơn Moi đã quý mến cô. Vậy em phải cố gắng lên, vì mình và phong vệ sĩ phải thiết kế một bộ lễ phục đẹp nhất thế gian mới được. Trong ánh mắt Moi ánh lên một tia mong đợi. Thầy Moi, trong đầu em đã có ý tưởng rồi. Trong 3 năm này, Cô đã nghĩ ra một cách có thể để Phong Dực chú ý đến mình. Cô nghĩ lần này có thể làm cho anh để ý tới mình. Tôi tin tưởng em. Tập trung lại khen thưởng trao giải cho người xuất sắc. Sao Hoa rình rang không thua kém gì với đại hội kén rể năm đó chút nào. Nhưng đại hội kén rể năm đó là do nữ hoàng chọn chồng mới tổ chức. Thật là. Còn năm nay lại biến thành chọn vợ cho chúng ta. Trước Hạo, một thân tà mị, đứng bên cạnh ba người đàn ông ưu tú ngang hàng vui vẻ cười nói. Cô ấy cũng thật là. Kể từ sau đám cưới của cô ấy và quốc vương, cô ấy không đi dạy dỗ tiểu hoàng tử và tiểu công chúa thì thôi, còn rảnh rỗi để ý tới chúng ta. Nghĩ ra cái ý kiến buồn cười này. Thiết kế lễ phục. Chẳng lẽ chúng ta không tự thiết kế được? Còn bắt những cô gái kia phải thiết kế ra tác phẩm nọ kia. Cái gì mà tìm bạn đời cho chúng ta chứ? Tình Liệt khịt mũi nói. Bề ngoài nhìn anh có vẻ dịu dàng lịch sự. Nhưng thật ra, anh chính là người khá đáng tính nhất trong nhóm. Hãy chọn thì chọn, huống chi có thêm một người bạn có gì mà không tốt. Ngân Ám nở một nụ cười xinh đẹp nói. Ngân Ám nói rất đúng, tôi tán thành. Phòng Dực vừa lướt nhìn hội trường vừa nói, cũng nhắm ý đến những người mẫu bình thường trên sân khấu. Theo ánh mắt của Phong Dực, ba người kia không nhịn được cũng liếc lên sân khấu một cái. Nói thật, những tác phẩm này cũng rất bình thường, bốn người bọn họ nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được. Thật không biết những nữ sinh học viện này bình thường học cái gì. Phong, cậu xem, cái bộ trang phục màu trắng kìa. Căn bản là sao chép lại trang phục thế kỷ 19. Lúc đó không phải quý cô nào cũng mặc kiểu trang phục này sao? Ê, cô sinh viên này xem ra chẳng có tí năng lực nào. Không biết trong học viện học cái gì mà đến phong cách cá nhân cũng không có. Xem ra sự nghiệp thiết kế của cô ta coi như đi tong. Tình Liệt tiếc nuối thở dài một hơi. Tôi nghĩ tình hình này chắc phải bảo giáo viên hướng dẫn bảo cô ta cút đi. Chức Hạo không kiên nhẫn muốn đuổi người. Bốn người đàn ông không ai sánh kịp. Ánh mắt lạnh lùng đều lộ ra tia coi thường. Tất cả đều không hứng thú cầm ly whisky uống một hơi. Tâm trạng lúc này của mỗi người đều vô cùng khó chịu. Nhất là Tình Liệt. Anh thầm mến Mulberry nhiều lắm. Hiện giờ cô rốt cuộc cũng đã có trốn đi về. Nhưng trong lòng anh vẫn tràn đầy đau khổ. Trong lòng ba người kia, mặc dù không đau khổ nhưng cũng không được tự nhiên. Một phần vì nể mặt mũi của chủ nhân nên không thể chuồn đi. Bốn người không thể làm gì khác hơn đành kiên nhẫn ở lại. Đợi đến khi Mulberry có thể tìm được vợ yêu tương lai cho bốn người bọn họ mới thôi. Này, Phong, cậu nhìn cô gái châu Á mặc lễ phục màu tím bên kia xem. Ánh mắt của Tinh Liệt bất chợt bị một hình ảnh hấp dẫn. Anh nói nhỏ với Phong Dực bên cạnh, hai người còn lại cũng tham gia theo. Trong nháy mắt, toàn bộ bốn cặp mắt nóng bỏng đều hướng về phía một hình ảnh. Đúng là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Gương mặt cô ta không trang điểm gì hết. Còn trang phục của cô ấy được thiết kế theo phong cách nào vậy? Chức Hạo kinh ngạc hỏi. Trang phục của thời Đường. Phong Dực nhìn thoáng qua bằng dáng tim đó. Mặc dù anh không nhìn thấy rõ khuôn mặt cô gái kia, nhưng lại thấy rõ bộ lễ phục mà cô ấy đang mặc. Oh my god, bikini thời Đường của Trung Quốc sao? Một sự kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, cổ đại và hiện đại, phóng khoáng và bảo thủ. Trên tay cô ấy còn có một chấm đỏ, có phải nó được gọi là thủ cung sa hay không? Điều này chứng tỏ cô ấy là xử nữ đúng không? Trên trang sức trên tóc cô ấy là mũ phượng của công chúa thời Đường. Cả bốn người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc cùng tán thưởng. Bọn họ tiếp tục bàn luận về tác phẩm của cô gái này. Thế nào? Tác phẩm của cô ấy không tệ chứ? Người đứng sau bốn người đàn ông lên tiếng là thầy Moi. Thầy Moi! Bốn người vừa nhìn thấy ân sư đều lộ ra một nụ cười thân thiện. Thầy Moi, sinh viên đó là học trò của thầy sao? Tình Liệt biết Moi là giáo sư kỳ quái của học viện Hepburn. Bình thường muốn anh ta thích một học trò khó hơn lên trời. Huống chi là tán dương một học trò. Đúng vậy. Phong, cậu cảm thấy bộ lễ phục trên người cô ấy không tệ chứ? Moi trả lời, nhưng không nhìn về phía Tình Liệt. Ngược lại nhìn sang Phong Dực hỏi. Thầy Moi, cô ấy có khả năng trời phú. nhưng mà vẫn thiếu thiếu chút gì đó. Phong Dực híp mắt nhìn, thẳng thắn phê bình. Ừ, cô ấy thiếu một chút tình yêu để làm dịu đi. Mọi ngụ ý nhìn về phía Doãn Tinh, sau đó kiên kẽ liếc nhìn Phong Dực một cái. Không thể nào, thầy à, cô ấy thần khiết như vậy sao? Ngân Ám có chút hứng thú đối với kia con gái ngây thơ nhìn. Phong Dực nghe thấy trong giọng nói của Ngân Ám có chút hứng thú, không biết vì sao trong lòng anh cảm thấy không thoải mái. Cô ấy tới từ Đài Loan, đang đợi một người. Người kia giống như một cơn cuồng phong đi qua đời cô ấy, cho nên tác phẩm đó có tên là Luyến Phong. Không phải là bộ lễ phục tuy bề ngoài khác nhau, nhưng ý nghĩa của nó cũng giống như bộ từ luyến kia của Phong Dực hay sao? Chức Hạo không nhịn được xen ngang hỏi. Đúng vậy, 3 năm trước đây, bộ lễ phục từ luyến của Phong chiến thắng tất cả những bộ lễ phục của các nhà thiết kế châu Âu. Như vậy, cô gái ấy đến đây là có chuẩn bị. Hơn nữa, cô gái ấy có còn cố tình đặt tên cho tác phẩm của mình là Luyến Phong. Không biết có phải do quyến luyến phong của chúng ta hay không thầy Môi? Trong giọng nói của Ngân Ám có chứa một tia hài hước. Đáng tiếc cơn gió này quá mạnh, lại vô tâm vô tình, tới vô ảnh đi vô ai biết, ai có thể bắt. Tinh Liệt cũng tham gia vào hàng ngũ chế nhạo. Chỉ là trong lòng của cơn gió này đã có đối tượng rồi. Ai biết được 3 năm trước cậu ta tới Đài Loan đã xảy ra chuyện gì? 3 năm qua, trong lòng vẫn chỉ có bóng dáng của một người. Trừ khi là người ít nói dịu dàng. Còn không thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng đừng mong theo đuổi. Ngân Ám tự nhủ, còn không quên huýt vai bạn tốt một cái. 3 năm trước ở Đài Loan. Thầy Môi nhếch môi thoáng nở nụ cười. Thầy Môi, đừng nghe bọn họ nói lung tung. Ai biết lần này cô ấy có đoạt được giải gì hay không? Phong Dực ngăn cản, lúc này trong đầu anh đã xuất hiện kết quả của cuộc so tài. Cô ấy đã sớm được giám đốc khen thưởng, nhưng mà lần này, vì muốn tham gia vào cuộc thi tìm bạn trăm năm cho các cậu, cũng muốn công bằng, cho nên cô ấy đã thiết kế lại một tác phẩm để dự tuyển. Quả nhiên, không là nữ hoàng thời trang, ánh mắt luôn độc đáo, khác người. Tôi thấy sự nghiệp thiết kế của cô gái này nhất định sẽ thành công rực rỡ. Cuối cùng, giám đốc kết duyên cô ấy với ai mới là quan trọng. Theo tôi biết thì cô ấy tới Pháp là vì một người đàn ông. Về phần có thể trở thành nhà thiết kế hàng đầu hay không thì đó là chuyện của tương lai. Ánh mắt thầy Môi cố tình nhìn về phía Phong Dực. Mặt khác, 3 người kia cũng rất ăn ý, đều cảm thấy có điểm kỳ lạ. Ai nấy đều hiểu trong lời nói của thầy Môi ẩn hiện hàm ý sâu xa. Dường như cố ý nhắm vào Phong Dực. Ánh mắt của Phong Dực vẫn một mực nhìn theo bóng dáng kia. Lúc này, bóng dáng đó đột nhiên nhìn về phía bọn họ. Khi tầm mắt lướt qua, Phong Dực thì chợt dừng lại hơi hé môi mỉm cười. Anh hít vào một hơi thật sâu, nín thở nhìn dung nhan xinh đẹp thuần khiết ấy. Là cô ấy. Tim của anh truyền đến một hồi run rẩy. Cô ấy tên là gì, thầy Môi? Phong Dực cố gắng che giấu tâm tình kích động của mình, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn có chút run run. Cô ấy tên là Doãn Tinh, ở Đài Loan còn là nhà văn ngôn tình. Thầy Môi không nhịn được tiết lộ tin tức cho Phong Dực, cố tình gợi lại trí nhớ chồng anh. Là cô ấy. Tuy âm thanh phát ra rất khẽ, nhưng thầy Môi vẫn có thể nghe thấy được. Cô ấy thích thiết kế của cậu, Phong. Sao cậu không tìm cô ấy nói chuyện một chút? Thầy Môi muốn hai người có thể thân thiết hơn, cho nên cố tình tạo cơ hội. Đúng đấy, cậu còn không mau đi. Coi chừng bị người khác nhanh chân hơn cuộn mất đấy. Ngân Ám cũng đã nhìn ra ý đồ của thầy Môi. Vậy tôi phải đi tìm cô ấy nói chuyện một chút. Thời gian 3 năm đủ để anh quên đi cuộc hội ngộ tuyệt tinh quật từng có ở Đài Loan. Anh cũng chưa từng nghĩ qua sẽ gặp lại cô gái châu Á, mãi luôn quanh quẩn trong lòng mình. Phong Dực mang theo nụ cười tinh quái, xen lẫn chiếm đoạt nhìn con mồi tối nay. Em tên là Doãn Tinh sao? Khi Phong Dực đi về phía Doãn Tinh, thì cứ cảm giác như dạ dày mình đã sắp nhảy lên đến tận cổ họng. Hiện tại cô đang rất căng thẳng. 3 năm không gặp, anh trở nên đẹp trai hơn, mê người hơn, toàn thân tản ra mị lực đàn ông không cưỡng lại được.